Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1034, đệ 1034 trang. Vu Yêu, Mạc Á, ngươi thân là Tam Đại Thần Điện Bạch Pháo người chấp hành. Chẳng lẽ liền như vậy khi dễ chúng ta Đông Hải? Này Đông Hải là ta Hải Yêu Thiên Hạ. Áo bào trắng Mạc Á một bức phương Tây phiên bản tiên phong đạo cốt bộ dáng. Dâu lão trường, mau đến bụng, một thân áo bào trắng tử như là thái dương hòa tan ở trên người hắn. Hắn nói, tà ma xuất hiện, Đông Hải liền không chỉ là Đông Hải. Ngươi hiểu không? Dù sao cũng là thần điện chấp hành ngươi. Địa vị ngang hàng Tam Đại Điện Chủ. Chỉ ở sau thần điện vị kia thần chủ. Hắn này liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng bâng quơ, Vu Yêu tứ đại yêu vương cũng không dám hé răng. Một ngụm muốn định là máy móc tộc người ở mưu đồ tà ma di bảo, Mạc Á nhíu mày. Nhìn bình phục sau mặt biển vưu ở, ma khí vưu ở, nhưng máy móc tộc một cái đều không còn. Tự nhiên, kia di bảo cũng không thấy, xem ra đã tới chậm. Vừa mới là có cùng chúng ta đồng cấp viện binh đã đến đem những người đó cứu đi. Tựa hồ vẫn là cho rằng nắm giữ không gian người tài ba. Này Yến quá vô ngân, Hòa Tuổi đứng ở mặt nước đá ngầm thượng. Nhìn theo nước biển đánh ra ở sắc bén hòn đá thượng ma khí. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một sợi ma khí ở đầu ngón tay. Thần sắc của nàng cũng không như ngữ khí lướt nhẹ. Ngược lại ngưng trọng, Ý Linh đế quốc thanh bào thanh niên cũng là đỉnh đại tướng. Có thể so với này một cái khác võ thần. Hắn mắt lạnh nhìn mặt biển, ánh mắt đảo qua Hòa Tuổi, lại nhìn về phía nơi xa chậm nhất đã đến người kia, ngàn dặm. Không nghĩ tới Xích Phong là ngươi tới. Chu Lung người nọ hay là có càng chuyện quan trọng làm. Thiên Lý Minh Lâu đứng ở mặt nước, nàng tới vãn, nhìn đến còn không bằng bọn họ nhiều. Tính tình cũng xưa nay lãnh đạm, nghe tiếng chỉ đạm mạc nói. Nuôi heo đi đi, như thế ghét bỏ. Ngược lại làm địch quốc đại lão không biết theo ai, Mạc Á ánh mắt đảo qua bọn họ. Xem ra, chư vị đến ngồi xuống. Cùng này bốn vị yêu vương hảo hảo tán gẫu một chút phía dưới phát sinh sự ta thần điện phải biết. Rốt cuộc là ai cùng tà ma có cấu kết một câu. Ôn ôn nhu nhu, nhưng ở đây siêu cấp cường giả đều cảm giác được đến từ thần điện sát ý, vạn tộc dưới. Đại đạo muôn vàn, sinh linh vô số. Vạn tộc phía trên, chỉ có thể có thần điện, cùng với tà ma, Vu Yêu tính tình xảo trá, cười lạnh, dù sao chúng ta chỉ biết là máy móc tộc, nhưng ta Hải Yêu nhất tộc không có khắc ghi hình giống thiết bị. Nếu nói các ngươi muốn dò la xem chúng ta linh hồn ký ức, nằm mơ, Mạc Á, ta đã cho thần điện mặt mũi, nói là máy móc tộc chính là máy móc tộc, đến nỗi các ngươi sợ máy móc tộc cường đại không dám ngạnh cha. Thả giống như các ngươi thần điện Tam Đại Điện chủ mạnh nhất vị kia chính là máy móc tộc. Đó chính là các ngươi sự. Cùng ta Hải Yêu liên minh không quan hệ, dù sao tà ma nếu ngóc đầu trở lại. Nhất xui xẻo vẫn là các ngươi Tam Đại Đế quốc cùng thần điện. Ta Hải Yêu liên minh tọa ủng tứ hải. Sợ quá ai? Cùng lắm thì cùng cự thú liên minh liên thủ, ba vị. Đi, tứ đại yêu vương kiên cường. Trực tiếp ngạnh dỗi. Sau đó nhanh chóng trầm hạ mặt nước, lưu lại còn lại bốn cái siêu cấp cường giả bảo trì trầm mặc. Mạc Á cau mày, hắn vốn là biết không khả năng từ tứ đại yêu vương này được đến kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Rốt cuộc về tà ma di bảo, Hải Yêu bên kia khẳng định tưởng chính mình thăm dò dư lại cơ mật, không có khả năng lộ ra. Hải Yêu cường đại, thật ôm đoan, không có hợp lý khai chiến lý do. Thần điện cũng không có khả năng ngạnh tới, cho nên này Vu Yêu không có sợ hãi, nhưng hắn không nghĩ tới, kỳ thật có thể từ Vu Yêu lặp lại cắn chết máy móc tộc thái độ nhìn ra vừa mới kia một đám người. Thật là máy móc tộc, hơn nữa cuối cùng xuất hiện cứu đi đám kia máy móc tộc đại tướng vẫn là một cái đỉnh cường giả, Hòa. Tuổi tính tình cương liệt, trước nay đều thiện ngôn từ, cười nói, Mạc Á đại nhân. Xem ra đây là một cái thực khó xử người nan đề. Kỳ thật, chúng ta đều biết gần nhất Đông Hải tồn tại một đám thần bí cường giả đoàn thể không phải sao. chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì, hiện tại đã biết. Không biết thần điện như thế nào ứng đối. Mạc Á biết những người này tin tưởng đem áp lực đẩy cho thần điện. Tam đại đế quốc hảo bằng quan, Mạc Á hơi hơi mỉm cười. Vừa mới Vu Yêu cũng nói, tà ma lại lâm, nhất xui xẻo vẫn là tam đại đế quốc cùng ta thần điện. Ta kiến nghị là, đại gia liên thủ tra rõ, đầu tiên, căn cứ vào Vu Yêu lên án, ta thần điện sẽ đề nghị tra rõ máy móc tộc, nhưng không khỏi trong lúc có người ngụy trang. Phải căn cứ trước mặt Đông Hải phạm vi sinh động quần thể bắt đầu điều tra, đối phương đã thành công cướp đi có được tà ma lực lượng truyền thừa chi vật. Hiện tại tự nhiên muốn thoát đi Đông Hải, vậy phong tỏa nó. Thiên Lý Minh Lâu vẫn luôn ít lời. Chờ Mạc Á bên này nói xong, nàng rời đi nơi đây. Nhưng ở vạn trượng trời cao, nàng có chút suy nghĩ. Tới phía trước, nàng bởi vì khoảng cách quá xa, khó khăn lắm thấy rõ đến kia ma khí chung tới một cái thần bí cường giả. Nhưng ở kia cường giả đến mang đi những người khác phía trước, kia ma khí phóng thích cũng đã ngưng hẳn, có người trước tiên cầm đi kia truyền thừa vật, một cái có thể giấu giếm được chính mình thiên phú tra xét, lại không bị cái kia cường giả cảm ứng được, công khai đánh cắp truyền thừa người, hoặc là thần, hoặc là năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể, nàng nhảy ra thiết bị. Nhìn bắt giữ đến điện tử tín hiệu, chẳng lẽ là tạ tư ý? Truyền tống mở ra, đóng cửa, đêm tối binh đoàn cường giả bị vừa mới lâm thời xuất hiện đoàn trưởng cứu. Phí Ân một bên chống cự ma khí, một bên phun rớt đại biểu nguồn năng lượng lam huyết, nhưng biểu tình có chút mờ mịt, đoàn trưởng cao lớn oai hùng. Quay đầu, máy móc đồng là bạc trắng sắc, nhìn chằm chằm Phí Ân nói. Đá phiến, Phí Ân biểu tình căng thẳng, làm trò mọi người mặt, đờ đẫn nói, nếu ta nói, vừa mới ta ở ma khí trung ôm lấy đá phiến, nhưng đảo mắt nó đã không thấy tăm hơi, các ngươi tin sao? Mặt lạnh vô biểu tình máy móc tộc vương tộc lăng là lộ ra ăn phân biểu tình. Người có thể cảm nhận được hắn cảm xúc chân thành sao? Tạc nứt, đoàn trưởng, ngoặc kép. Vốn đang thực hưng phấn mặt khác đại tướng hai mặt nhìn nhau, người nói chúng ta tin hay không? Ai có thể từ bọn họ một đám người nơi cảm ứng chung đột nhiên xuất hiện cướp đi đá phiến? Hơn nữa hiển nhiên đoàn trưởng cũng thấy rõ không đến đối phương, nhưng người muốn nói việc này. Không có khả năng, cũng chỉ dư lại một cái khả năng Phí Ân ở nói dối, hắn nuốt vào đá phiến. Không chịu nộp lên. Cho nên dùng như vậy một cái sứt sẹo lấy cớ. Hết chương.